Đỉnh cấp thần hào, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 836, cho nên bọn họ mới đặt tiền vào Black Widow. Hơn nữa, còn đặt rất nhiều ý khán giả ở tầng 1. Black Widow có sức mạnh đáng sợ, thậm chí không ai có thể ngăn cô ấy giành được cúp mạnh nhất. Thằng nhãi này không biết từ đâu đến, thua chắc rồi. Đúng vậy, trò này chẳng có gì hồi hộp cả. Chỉ việc nhanh tay đặt cho Black Widow là cầm chắc chiến thắng rồi. Dù tỷ lệ có thấp thì phần lãi vẫn không nhỏ. Khán giả trên khán đài trong lúc bàn tán sôi nổi cũng đặt cược. Trong số đó có 98, đặt cược vào Black Widow. Vòng cược này được định sẵn là có giá trị rất lớn. Chỉ một số ít người ôm hy vọng may mắn đặt cho kỵ sĩ mặt nạ. Leng keng, cậu chủ Chu ở phòng VIP số 8, cá cược Black Widow 1.750 tỷ. Loa phát thanh vang lên khắp khán phòng. Còn mẹ nó, 1.750 tỷ. Ngay khi loa thông báo số tiền cược này, khán giả đã sôi sục. Cậu chủ Chu thật là rộng rãi. Tiền cược 1.750 tỷ quả thực rất cao. Đùa thôi, Black Widow dù sao cũng là võ sĩ của cậu chủ Chu. Cậu chủ Chu cược nhiều tiền nhất thì có gì để bàn tán chứ? Mọi người xì xào bàn tán. Leng keng, phòng VIP số 5, cá cược 2.800 tỷ kỵ sĩ mặt nạ. Loa thông báo lại đột nhiên vang lên. 2.800 tỷ. Tôi không nghe lầm chứ. Người ở phòng VIP số 5 đặt tận 2.800 tỷ. Họ đặt cho kỵ sĩ mặt nạ. Tiền còn nhiều hơn cả cậu chủ Chu. Sau khi nghe tin này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, từ phòng VIP số 5 truyền đến giọng của người trẻ tuổi. Cậu chủ Chu, anh chỉ đánh cược 1.750 tỷ. Có phải quá nghèo rồi không? Giọng nói trẻ tuổi vang lên khắp khán phòng. Mấy lời này vừa thốt ra, khán giả đã một phen dậy sóng. Trời ơi, ai dám nói chuyện với thầy Chu thế này vậy? Ai đang ngồi ở phòng VIP số 5? Đây quả thật là đang khiêu khích cậu chủ Chu. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ lại có người dám công khai khiêu khích cậu chủ Chu như thế này. Bên trong phòng VIP số 8, sau khi nghe mấy câu đó, sắc mặt của Chu Tuấn lập tức trầm xuống. Có người còn nói anh ta là cậu chủ Chu nghèo khổ. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Nói cho tôi biết, người ngồi trong phòng VIP số 5 là ai? Lại dám nói chuyện với tôi như thế? Giọng điệu của Chu Tuấn lạnh như băng. Cách chương.